Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, uy thế. Lâm Hiên tàn nhẫn mà giáo huấn bọn họ một trận, mấy lòng bàn tay dưới, đánh cho Phương Thanh Vũ đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đều cho ngất đi, chợt bị lão nhị hộ vệ đỡ lấy, nhìn Lâm Hiên tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói, ngươi liền không sợ Phương gia trả thù sao? Hắn không còn dám ra tay rồi. Ngay cả mình lão đại đều bị đánh cho tàn phế. Hắn còn có thể làm chút cái gì? Phương gia trả thù. Sợ nói. Ta đã sớm chạy. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường? Sợ đến đây lão nhị hộ vệ vội vàng cắp lên Phương Thanh Vũ. Còn có lão đại mình. Nhảy lên ngựa liền hướng phía trước một đường chạy trốn. Coi như là thủ đoạn bị thương. Vẫn có thể ôm lấy hai người chạy trốn. Ở chạy đồng thời. Còn bỏ lại một câu nói lời hung ác. Chọc tới Phương gia. Người chết chắc rồi. Ta chờ. Lâm Hiên hừ lạnh cú. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế này. Bất kể là đánh giết. Vẫn là không đánh giết. Đều là sẽ chọc cho đến Phương gia. Chỉ là không cùng chỗ lý kết quả. Sẽ ảnh hưởng Phương gia chấp hành sách lược. Không giết bọn họ. Phỏng chừng là sẽ phái chút cường giả tới bắt hắn. Nhưng hắn để ngũ trường lão đứng ra. Nghĩ đến có thể dễ dàng dẹp loạn. Giết bọn họ. Trừ phi hắn là đệ tử nòng cốt. Bằng không ngũ trường lão đều khó mà bảo vệ hắn. Dù sao giết nhưng là Phương gia người thừa kế tương lai. Phương gia có thể khoan dung tất cả những thứ này. So với nội đường đông đảo đệ tử ưu tú. Những này thực sự là quá kém cỏi. Lâm Hiên nhớ tới trước đối chiến. Hai cái hộ vệ quá yếu. Tuy nói là luyện linh kỳ 5 tầng. Nhưng cùng nội đường đệ tử 2. 3 tầng muốn so sánh với. Đều có chỗ không bằng. Đây là chuyện đương nhiên. Nội đường đệ tử cái nào không phải cực kỳ ưu tú. Bất kể là võ kỹ vẫn là nắm giữ vũ khí. Đều là hàng thượng đẳng. Thuấn sát những này ngu ngốc đều là tới tập trung sự tình. Nếu như liền những này rác rưởi đều đánh không lại, trực tiếp đánh vào trên bia đá chết rồi quên đi. Ca ca, cảm tạ ngươi. Lúc này cái kia ngã sấp xuống bé gái từ trong đám người tiểu bảo lại đây. Cầm lấy cái chỉ quả đưa cho tới. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Lâm Hiên mặt lạnh lùng. Cấp tốc biến thành ôn hòa. Tiếp nhận đây hoa quả sau. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa dưới bé gái đầu. Cảm tạ ngươi. Cái này coi như làm cho ta thù lao đi. Ca ca ngươi tốt lợi hại. Ta cũng muốn trở thành ngươi như vậy lợi hại. Bé gái hiển nhiên là nhìn thấy trước Lâm Hiên oai. Hùng dung mạo. Bị tình cảnh này chấn động phải tràn đầy hưng phấn. Biết. Chỉ cần ngươi nỗ lực là có thể. Được rồi. Nhanh lên một chút trở lại chính mình mụ mụ bên người đi. Hắn ra hiệu cô bé này nhanh lên một chút. Trở lại. Không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Sẽ lôi kéo người ta tai mắt. Nói không chừng sẽ cho cô bé này đưa tới họa sát thân. Vì lẽ đó vẫn là không nên tới gần hắn cho thỏa đáng. Ai biết chung quanh sẽ có hay không có Phương gia cơ sở ngầm. Hắn cắn một cái đây giòn ngon chỉ quả. Cảm giác trong lòng cũng là ngon xì xì. Người bản không sai. Hà tất làm như vậy chi tuyệt. Nhưng đối với những người này mà nói. Sai liền sai ở chính mình quá yếu. Người chung quanh ánh mắt chính là tốt nhất biểu hiện. Bọn họ xem Lâm Hiên ánh mắt. Đều là tràn ngập thương hại tâm ý. Nghĩ đến Lâm Hiên là sống không lâu. Dù sao trêu chọc đến Phương gia. Chợt hắn ăn chỉ quả. Xoay người liền biến mất ở đầu đường nơi sâu xa. Biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lâm Hiên bỏ ra chút công phu. Mới tìm được Lưu gia vị trí phương vị. Khi hắn đi tới Lưu gia thì, nhìn thấy cửa lớn bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa. Trọng điểm là có một thớt chiến mã cực kỳ nhìn quen mắt. Không, căn bản không phải nhìn quen mắt. Hoàn toàn chính là trước hộ vệ kia mang theo Phương Thanh Vũ chạy trốn thì. Cưỡi chiến mã, quả nhiên không phải oan gia không tụ đầu. Lúc này mới một chút thời gian. Hai người liền chạm mặt. Hơn nữa còn là ở Lưu gia. Hắn vừa mới đến gần. Liền nhìn thấy cái kia lão nhị hộ vệ bị từ trong cửa chính đạp đi ra. Há mồm ói ra miệng huyết. Ôm bụng trên đất lộn mấy vòng. Rác rưởi, liền chính mình thiếu chủ đều bảo vệ không được. Lưu các ngươi có tác dụng gì? Trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm âm thanh từ trong cửa chính truyền đến. Cha, cha, liền, chính là hắn đánh ta. Lúc này Phương Thanh Vũ cùng cái trung niên nam tử đi ra. Nhìn thấy Lâm Hiên thì hoảng sợ chỉ vào hắn hô. Lâm Hiên không có lựa chọn lập tức chạy trốn, mà là đánh giá trước mắt vị này người trung niên. Không nghi ngờ chút nào người trung niên này chính là Phương Thanh Vũ phụ thân, Phương gia tộc trưởng đương nhiệm Phương Phong. Hóa ra là ngươi. Phương Phong mặt lộ vẻ hung quang. Linh đan kỳ cấp bậc khí thế cường hãn bao phủ mà đến, khiến cho người run rẩy, lực lượng bao trùm Lâm Hiên toàn thân, muốn đem hắn cho áp đảo trên đất. Trong phút chốc, Lâm Hiên cũng cảm giác được một luồng khủng bố uy nghiêm nặng nề đè ép lại đây. Bởi vì quá mức đột nhiên, suýt chút nữa liền ngã quỵ ở mặt đất. Vẻn vẹn là dùng đây nguyên lực uy thế, liền có thể khiến cho hắn quỳ xuống. Đủ để thấy rõ hai người chênh lệch nhiều sao kinh người. Điểm ấy hắn đã sớm ngờ tới. Vì lẽ đó hắn muốn chạy trốn đều là không thể. Phương Phong vẻn vẹn cần cái đầu ngón tay, liền có thể thuấn sát hắn. Linh đan kỳ cường giả, quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên hai chân càng ngày càng trực, chặt chẽ chống luồng áp lực này, ép tới hắn hai chân then chốt đều phát sinh kẽo kẹt tiếng vang. Hắn chính là liều chết, coi như là chân phế bỏ, hắn đều sẽ không đối với người như thế quỳ xuống. Há, rất có nghị lực, cũng khó trách ngươi có thể thu thập đạt được hai người này rác rưởi. Phương Phong một bên triển khai áp lực bên hướng về hắn bên này chậm rãi đi tới. Trên ngón tay sáng lên một ánh hào quang, chuẩn bị hướng về Lâm Hiên trên người chút đi. Thật muốn bị điểm đến, coi như là bất tử, cũng là bán tàn. Lúc này hắn chuẩn bị điều động hồn châu, coi như là bằng mạng già, cũng phải dành cho Phương Thanh Vũ tầng tầng một đòn. Lâm công tử, một tiếng quen thuộc lời nói truyền đến, theo sau lại vội vàng hô. Cha, mau mau đi cứu Lâm công tử, ngài có thể khôi phục như cũ, đều là nhờ có đây Lâm công tử. Sau một khắc, một cái anh tuấn người đàn ông trung niên, ngăn ở Lâm Hiên trước người. Nhẹ nhàng vung tay lên, đây khổng lồ uy thế nhất thời biến mất rồi. Phương tộc trưởng, chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Nếu như giết thiếu niên này nói, ngược lại là rước họa vào thân rồi. Che ở trước mặt hắn chính là Lưu Mộng Hoa phụ thân Lưu Khanh. Tu vi có lẽ không bằng Phương Phong, nhưng hai người thật đánh tới đến, ai thua ai thắng đều dường như khó nói. Lâm Hiên mắt lạnh nhìn Phương Phong, hắn cũng sẽ không sợ hãi bất luận người nào, dù cho chênh lệch to lớn hơn nữa, đều sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm không nắm sự tình, nói ra thân phận mình, Phương Phong vẫn sẽ có kiêng dè. Há, tiểu tử này có thể có cái gì thân phận, liền Lưu tộc trưởng đều vì hắn nói chuyện. Phương Phong khí thế thu lại trở lại, trong mắt ánh sáng lạnh vẫn là không có biến mất. Con trai của chính mình bị đánh, coi như là thiên vương lão tử, hắn đều cảm thấy rất khó chịu, chỉ là sẽ không biểu lộ ở trên mặt thôi. Trước mắt tiểu tử này tu vi quá thấp, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nhìn thấy Lưu Khanh vì hắn nói chuyện, liền không thể không lo lắng rơi xuống. Gần nhất Thanh Thành phủ nội đường, tiếng tăm tối hỏa người mới là ai đó. Nói vậy Phương tộc trưởng, hẳn là biết một ít chứ. Lưu Khanh cười nhạt nói, trong mắt lập lòe ánh mắt có mấy phần trào phúng. Lâm Vân Long, Phương Phong ngẩn ra, trong mắt ánh sáng lạnh bị khiếp sợ thay thế. Hiển nhiên hắn là biết Lâm Hiên sự tình, đây cũng không ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Trước mắt hai vị đều là hai đại gia tộc đại biểu, liền điểm ấy tin tức đều không có nắm giữ, vậy tuyệt đối là suy tàn. Một cái không có nắm giữ ngoại giới tin tức gia tộc, là nhanh nhất suy tàn. Dù sao như vậy mới có thể kết giao đến nhiều người hơn mới sẽ không để cho gia tộc suy tàn. Gần nhất danh tiếng đang kính, không nghi ngờ chút nào chính là Lăng Thiên. Nhưng có thể cùng Lăng Thiên sánh vai người mới, vậy thì là Lâm Hiên. Bởi vậy Lưu Khanh còn đặc biệt thêm cái tiếng tăm tối hỏa người mới. Hết chương.